Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, Gabriel. Xin thương xót đi, lúc này bốn người cách ăn mặc có thể nói là 10 phần khác loại. Tựa như là bên đường ăn xin người, quần áo rách tung tóe còn có mảnh vá. Lúc này nếu như trong tay tại cầm cái chén bể, trụ cái quải trượng liền càng thêm giống như, các ngươi đây là đang chơi nhân vật đóng vai sao? Nhìn xem lúc này mấy người bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi kỳ quái hỏi, nghe được hắn lời nói đằng sau, Gabriel không khỏi phất phất tay, sau đó trong tay không khỏi xuất hiện một cái quải trượng cùng chén bể. Xin thương xót đi. Ta đã mấy ngày không có ăn cơm. Từ khi vô lương lão bản chuẩn bị cắt xén chúng ta tiền lương bắt đầu, chúng ta liền ăn bữa trước không có bữa sau. Lúc này Gabriel dáng vẻ để Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại. Lúc này ở sau lưng nàng Raphael cùng Vigner cũng xoay người một mặt không biết nàng bộ dáng. Bất quá ở một bên Stanichia lại chơi rất vui vẻ, phối hợp với Gabriel làm ra một cỗ lã chã muốn nước mắt thần sắc. Phảng phất là nhận lấy bao lớn ủy khuất đồng dạng. Cái này diễn kỹ, Aki Tomoya cho nàng đánh mắc điểm. Mặc dù hay là giả một điểm, nhưng là đối với nhỏ đầu đất tới nói đã là vượt xa bình thường phát huy. Hai người bọn họ hồ nháo ta ngược lại thật ra có thể lý giải một điểm. Nhưng là hai người các ngươi vì cái gì cũng đi theo. Vì nạp tiền, tổn hại một cái hình tượng đóng vai một cái đáng thương. Gabriel là tuyệt đối không thèm để ý. Mà Stanichia tốt như vậy lắc lư, đoán chừng rất dễ dàng bị Gabriel dăm ba câu thuyết phục. Nhưng nhìn lúc này mặc rách dưới mặc dù là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nhưng lại vẫn là phối hợp với Gabriel biểu diễn Vigner cùng Raphael. Aki Tomoya không khỏi kỳ quái hỏi, nhìn xem lúc này Aki Tomoya ánh mắt cùng lúc này mới vừa từ trong phòng bếp đi tới. Trong tay mang theo món điểm tâm ngọt Sebas, vì như lúc này cũng không muốn muốn về lời nói chỉ là muốn tiến vào kẽ đất bên trong. Nhìn xem lúc này Vigner dáng vẻ khả ái, Raphael nguyên bản có chút thẹn thùng trên hai gò má chẳng biết lúc nào hiện đầy vui vẻ. Theo sau lấy ra camera lấy cực nhanh tốc độ quay chụp xuống hình của nàng. Raphael, ngươi làm gì nha? À lạp lạp không có cái gì. Chỉ là muốn đem đáng giá kỷ niệm hình tượng quay chụp xuống mà thôi. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tư làm loại chuyện này. Cẩn thận chúng ta làm như vậy tin tức truyền đến bên trên. Đến lúc đó sẽ trở thành bên trên trò cười. Sebas không có che giấu khí tức của mình, mà xem như ác ma Vigner vẫn là có thể cảm nhận được thân phận của hắn. Một cái bán long nhân, hơn nữa còn là thực lực rất cường đại bán long nhân. Mặc dù nhìn qua giống như là một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa lão gia gia, nhưng là hiện tại lưu hành nhất chính là loại kia nát miệng lão gia gia. Lúc này ở trong lòng của nàng đã tưởng tượng đi ra. Chính mình lúc này danh khí truyền đến ma giới, sau đó bị vô số người giễu cợt hình tượng. Nghĩ đến nơi này, nàng liền có loại muốn bóp chết lúc này ngay tại ra sức tại Aki Tomoya trước mặt lung lay chén bể. Gabriel, nếu không phải đề nghị của nàng, chính mình như thế sẽ rơi đổ loại kết cục này. Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy hối hận Vigner, Aki Tomoya không khỏi đem tầm mắt bỏ vào Raphael trên thân. Lúc này tựa hồ là bởi vì Gabriel, Stanichia cùng Vigner biểu hiện, để nguyên bản còn cảm giác có chút xấu hổ Raphael trong nháy mắt tràn đầy vui vẻ so sánh với mình. Mất mặt tới nói, Raphael càng thêm thích nhìn mấy người các nàng người dáng vẻ như vậy hình thái. Không cần bộ dạng này nhìn ta rồi kỳ thật chỉ cần xã trưởng đại nhân không ở chụp chúng ta vất vả. Tiền, gáp các nàng tự nhiên sẽ trong nháy mắt khôi phục lại trước kia dáng vẻ rồi, ngươi còn không biết. Xấu hổ nói chuyện này. sự tình lần trước thế nhưng là kém chút làm hại ta quỳ bàn phím đâu. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy vui vẻ Raphael, Aki Tomoya không khỏi đưa tay ra, theo sau một bên xoa nắn lấy mặt của nàng, một bên hung hãn nói. Đều nói tại nắm mặt của ta, ta liền muốn tức giận. Một bên giãy giụa lấy, Raphael một bên tức giận nói ra. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ai bảo ngươi cái này thần sắc thật sự là quá đáng yêu. Mặc dù lúc này Gabriel cùng Satani chia thần, sắc càng thêm đáng yêu. Bất quá bởi vì các nàng trong tay bên cạnh quải trưởng cùng chén bể quan hệ, Aki Tomoya không có cách nào vui sướng đối với các nàng nắn mặt. Cho nên liền đối với Raphael hạ độc thủ như vậy, nếu là biết Aki Tomoya lúc này suy nghĩ sự tình, đoán chừng lấy Raphael tâm tính cũng biết không nhịn được muốn cắn chết hắn đi. Cho nên nói, các ngươi đến tột cùng là vì cái gì đi theo Gáp cùng một chỗ hồ nháo a? Nhìn xem không ngừng lẩm bẩm, xin thương xót a, loại hình lời nói Gabriel cùng Satanichia. Aki Tomoya kỳ quái hỏi, bởi vì ảnh chụp quan hệ, cho nên chúng ta phúc lợi xuất hiện suy giảm, mà Gáp gần nhất trò chơi có ra một cái đại hoạt động liền đợi đến công ty phúc lợi nạp tiền đâu. Cho nên nghĩ ra phương pháp này để xã trưởng ngươi phát thiện tâm đâu. Cái này ta có thể nghĩ đến. Ta kỳ quái là các ngươi làm sao cùng Gáp cùng một chỗ bộ dạng này. Gabriel một người, Aki Tomoya không kỳ quái. Gabriel cùng Satanichia hai người, Aki Tomoya đều không kỳ quái. Nhưng là các nàng bốn người cùng một chỗ, Aki Tomoya liền hết sức kỳ quái. Gáp đưa ra phương pháp này đằng sau, Satanichia bởi vì truyền hình mua sắm quan hệ rất nhanh liền bị kéo xuống nước. Mà ta bởi vì là kẻ cầm đầu, nguyên nhân không thể không đồng ý. Về phần vi nhơ, tại rất lâu trước đó, bởi vì xã trưởng cho chúng ta tiền thưởng quá nhiều, vì để tránh cho Gáp tiêu xài cho nên chúng ta liền quyết định về sau cùng chúng ta bốn người có quan hệ sự tình đều do bỏ phiếu đến quyết định, thiểu số phục tùng đa số, cho nên nói vi nhơ chính là cái kia đáng thương số ít. Có thể dùng tay bay vạ gió để hình dung, nhìn xem lúc này vi nhơ vô cùng đáng thương dáng vẻ, cho dù là Aki Tomoya cũng cảm thấy hơi có chút đau lòng. Bất quá chỉ là hơi đau lòng, càng nhiều hơn chính là hắn có chút muốn cười. Không được. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Phốp, ha ha ha ha, trọng yếu, Aki Tomoya nhịn không được phá lên cười. Trong nháy mắt, vi nhơ vành mắt đỏ lên, theo sau trực tiếp nhào tới Aki Tomoya trên thân, dùng răng cắn lại cánh tay của hắn, lại cười, ta liền cắn chết ngươi. Nhìn xem lúc này vi nhơ hiếm thấy, siêu hung ác, biểu lộ. Mặc dù cánh tay rất đau, nhưng là Aki Tomoya vẫn là không nhịn được thoải mái cười lớn. Ha ha, không cười, tha cho ta đi. Ha ha ha ha ha ha, ngươi còn cười, ngoặc kép. Sau một lát, làm Aki Tomoya chỉnh lý tốt tâm tình của mình đằng sau, lại phát hiện lúc này Gabriel đã không còn đóng vai tên ăn mày. Lúc này nàng chính, nghiêm túc. Nhìn xem chính mình, trong tay còn cầm một cái bút cùng bản, thỉnh thoảng viết lấy cái gì. Nhìn lúc này đem đầu chuyển tới Aki Tomoya, Gabriel thừa dịp hắn vẫn không nói gì, trực tiếp lớn tiếng dọa người nói. Nói đi, ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường chúng ta? Aki Tomoya, ngươi vừa vặn hành vi vũ nhục nhân cách của chúng ta, vì nhờ đều bị ngươi khí nhanh khóc. Mà ta cũng là bộ dạng này. Nói đi, ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường tinh thần của chúng ta tổn thất. Nhìn xem nghĩa chính ngôn từ Gabriel, Aki Tomoya không khỏi có chút bội phục. Tại ra mặt dày con đường bên trên, xem ra nàng đã siêu việt chính mình a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.